hãy để anh là anh trai của em. Chương 15. 8 giờ sáng là thời điểm mà mọi người thường vội đi làm. Đưa mà nào chuẩn bị xong mọi thứ, thần thái sáng láng bước ra ngoài cửa. Xong nhỉ, cậu xong chưa? Anh vừa đi đến cửa vừa hỏi. Xong rồi, xong rồi. Xong nhỉ thì trong phòng 8 nói vọng ra. Cậu nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ, vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên mọi việc phải hết sức chỉnh chu. Kiểu tóc mới cắt qua vài ngày đã cảm thấy quen hơn, kính trên mặt đã sớm bị gỡ bỏ xuống, đổi lại dùng kính áp tròng. Bộ ô phục đen phối màu rất hợp với áo sơ mi và cà vạt trắng, vừa lịch sự vừa nhã nhặn. Trên mặt còn lấy một bông hoa anh đào trắng bằng sa tanh. Một thân trang phục này có thể vô cùng thích hợp với Song Hỷ. Giá người cậu vốn không tệ, chỉ là do thứ chất công việc trước kia nên là cậu có vẻ mệt mỏi. Hơn nữa yêu cầu của cậu đối với quần áo cũng không quá cao, chỉ giới hạn trong phạm vi sạch sẽ là được. Dương Văn Đào nhìn cậu như nhìn một viên ngọc đẹp chưa được mài giũa. Ngày đó gần như đã đem cậu gọt nhẫn lại một lần. Bây giờ Song Hỷ vẫn là Song Hỷ, nhưng lại như một bức tượng đã được người chạm trổ, mơ hồ tỏa ra thứ ánh sáng hấp dẫn người khác. Mở đầu một ngày mới, vừa nhìn thấy Song Hỷ mặt tươi roi rói đi về phía mình như vậy, đôi mắt Dương Văn Đào không kìm được mà híp lại. Đồng tính nhìn người mình thích cũng tự như nam giới nhìn thấy những đứa vợ cảm vậy, cũng sẽ sinh ra một loại cảm xúc mãnh liệt. Này, Dương Văn Đào thật muốn đem người trước mặt áp lên cánh cửa mà tùy ý thân mật một phen. Anh muốn xé rách áo trong của cậu, kéo cà vạt ra, bỏ tay vào trong quần áo mà dùng sức vuốt ve làn da trơn mịn của cậu. Sau đó anh sẽ được rồi đi thôi. Song Hỷ vẫn hồn nhiên không thấy biết ông bạn học đang có suy nghĩ đen tối một hung hăng xâm phạm mình, chẳng chút đề phòng mà thúc giục cậu một câu. Ấy, từ từ từ từ. Lúc này Tư Văn Đà lại hoàn toàn không vội vã. Nếu không phải chúng ta hiểu biết rõ dụng tâm của anh, vẫn cũng sẽ bị vẻ mặt nghiêm trang và cử chỉ để lại tiên lệ là rồi. Cả là bằng cách là từ kia. Song Hỷ theo phản xạ sờ sờ một hồi, hơi hơi dầu ruột nói. Vẫn không thoát chuyển sao, hôm qua được cảm xúc như bổng công rồi. Tối qua, cậu hỏi Tư Văn Đào cách đeo cà vạt. Không biết có phải do Tư Văn Đào mới lông tí biết hay không, mà một người học cái gì cũng như Song Hỷ, lại cảm thấy bản thân thành là vụng về. Cậu luôn không làm được động tác xoay ngang mà Tư Văn Đào nói. Cũng may, anh rất kiên nhẫn, thậm chí có thể nói là thích thú, đưa tay dạy cậu hết lần này đến lần khác. Lại đây tớ sẽ giúp cậu một chút. Tư Văn Đào cực kỳ tự nhiên nói một câu, cô rất tự nhiên mà đưa tay qua. Vì thế Song Hỷ liền ngoan ngoãn đứng trước mặt anh, để mặc anh chỉ lại giúp mình. Đầu ngón tay của Tư Văn Đào như có như không đụng chạm đến cổ và cằm của cậu. Thế nhưng Song Hỷ vẫn hồn nhiên, không phát giác ra bất cứ điều gì bất thường. Tư Văn Đào kiên nhẫn và cẩn thận hơn cậu gấp mấy lần, thắt đi thân lại cái cà vạt, đến độ người ta cảm giác như là hoa luôn. Mãi đến khi Song Hỷ như không được nói một câu, còn chưa được sao, sẽ trễ giờ. Tư Văn Đào mới liên luyến thu tay. Xong rồi, trong giọng nói thậm chí còn đựng vẻ tiếc nuối. Thành vừa rất nhanh đã rời khỏi cửa. Nơi làm việc mới của Song Hỷ cách khách sạn của Tư Văn Đào không xa. Đó là một công ty thực phẩm. Công ty thực phẩm này có hợp tác là ăn với bên khách sạn của Tư Văn Đào, làm nhiệm vụ cung ứng phần lớn nguyên liệu thức ăn. Tư Văn Đào biết đối phương rất muốn định bợ mình, nên hiển nhiên người mà anh giới thiệu cho họ cũng không hề dám coi nhẹ. Kỳ thật, anh cũng không lo lắng chuyện này cho lắm. Vì thế, trước đó anh đã dặn dò đối phương không cần dành đãi ngộ đặc biệt cho Song Hỷ để tránh đồng nghiệp đã làm khó cậu. Bởi thế, khi Song Hỷ tới công ty, người bên ngoài cũng không hề phản cảnh của cậu, chỉ lưu lại trong ấn tượng đó là một con người rất dễ gần. Song Hỷ tạo được ấn tượng rất tốt đối với mọi người. Mặc dù trước kia vẻ mặt của cậu không đẹp cho lắm, nhưng bây giờ được Tư Văn Đào gọt giũa qua, và nhìn khiến cho cậu có vẻ giống như người đàn ông phong độ. Đi kèm theo đó là bản tính nền nã duy trì nhiều năm đã tạo lên một khí chất trang nhã. Mấy đồng nghiệp hồi bàn cậu đều gật đầu mỉm cười với cậu, còn là khách khí nói nếu trong công việc có gì không hiểu thì cứ hỏi họ. Khi chuẩn bị tới giờ ăn cơm trưa thì Tư Văn Đà gọi điện tới. Sao rồi? Quả chuyện đẹp tốt lắm. Song Hỷ vẫn còn chìm đắm trong niềm vui sống được trở thành một phần trong giới tri thức. Công việc không có gì khó, chỉ cần sửa đến đặt hàng, tiếp nhận hàng hóa, đồng nghiệp thì thế nào? Cũng bình thường, không có ai có tính tình cổ quái cả, chẳng qua bây giờ chưa hiểu hết được thôi. Có người đẹp không? Song Hỷ là lẽ đảm mắt nhìn, Trong phòng chỗ làm việc của mỗi người đều được ngăn ra, ai là việc người lấy. Nhìn ra xung quanh căn phòng không thể nhìn thấy mặt người khác, chỉ có thể biết dựa vào trước ấn tượng lúc ban sáng khi họ chào đón mình, cậu hạ giọng. Cũng có một vài người tuy không bằng Song Khánh nhưng cũng là... Tư Văn Đào nhấn mày, lập tức nói câu: cậu vừa mới vào làm xong, đây là thời điểm để thể hiện với cấp trên, đừng có những ý nghĩ như vậy, sao xem kỹ nhất chuyện tình cảm nơi công sở. Song Hỷ gần ra thầm nghĩ, không phải là do cậu hỏi tớ sao, nhưng vẫn không hề hé răng nói một lời nào. Có nghe không đấy Song Hỷ? Song Hỷ có chút bất đắc dĩ, đành phải nói: nghe rồi. Ừ, lúc này Tư Văn Đào mới cảm thấy hài lòng. Tan giờ tôi đến đón cậu đi mua thức ăn. Tối nay Song Khánh nó đến muốn chơi, xem cậu sống thế nào. Chỉ một câu này thôi đã dời đi sự chú ý của Song Hỷ. Thật sao? Ừ, được rồi. Đến đây được vài ngày, cũng chưa liên lạc với cha mẹ. Hôm nay thời điểm cả hai anh em đều đến đây, tiện thể gọi về hỏi thăm họ một chút. Vậy cậu làm được đi. Từ bàn đá cúp điện thoại, gần người trầm tư. Anh đi đến có phải vừa rồi mình đã thể hiện quá rõ ràng không? Anh biết dù vọng chiếm giữ của bản thân vô cùng mãnh liệt, chỉ cần nhìn thấy tên tiếng Anh của anh là có thể hiểu. Người ta thường nói tên có thể đặt sai người, nhưng ngoại hiệu thì tuyệt đối không thể sai. Nói như thế có nghĩa là tên do cha mẹ đặt thì có thể sai, nhưng tự mình chọn tên tiếng Anh thì sẽ không sai, bởi vì từ cái tên có thể thấy được tính cách tiềm ẩn trong đó. King tiếng Anh có nghĩa là vua, là kẻ thống trị người người. Quả thực đồng chí Tư Văn Đà có loại dư vọng chiếm giữ rất mạnh. Mà rất không may, bây giờ người anh muốn nắm giữ và thống trị nhất lại là được Song Hỷ. Được anh yêu thương thực hạnh phúc, nhưng mà không chừng sẽ bị phiền nhiễu vô cùng. Điều này do chính Song Hành sau này không cam tâm tình nguyện thừa nhận. Tính tình của cô và người kia tuyệt không hợp nhau. Chỉ có anh mình và người kia mới đúng là người nào út nấy. Chương 16. Buổi tối lúc Song Khánh đến nhà, nhìn thấy Song Hỷ thì trợn tròn mắt, ngạc nhiên cực kỳ, thậm chí nghe đến độ há hốc miệng, lộ ra răng nanh hơi nhỏ, nâng cấp phút ra một câu: anh thay đổi nhiều quá. Song Hỷ cảm thấy rất vui, nhận được lời khẳng định của Song Khánh làm cậu có chút đắc ý, về nói: anh của em bây giờ đã khác trước rồi. Song Khánh lại càng ngạc nhiên hơn. Thực sự là gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Nhìn anh trai bây giờ chẳng như có sức sống hơn, thậm chí lúc nói chuyện còn mang theo chút hài hước. Vì thế ánh mắt nhìn Tư Văn Đào đã sang thêm hai phần cảm phục. Tư Văn Đào mỉm cười ngay đối thoại của hai anh em, là vì ánh mắt của Song Khánh nhìn mình. Nhưng Song Hỷ đã nhanh chóng nhận ra, lập tức cười nói: thấy chết, hai người nói chuyện đi, anh đi nấu cơm. Thân làm anh trai, đương nhiên phải tạo cơ hội cho em gái mình rồi. Mặc dù lúc ở khách sạn, hai người kia chắc đã tiếp xúc không ít, nhưng đều vì công việc, làm sao có thể thoải mái được, sao có thể so với nhà, có thể nói những chuyện ngoài công việc. Song Khánh ngượng cùng đứng dậy nói: để em giúp anh một tay. Không cần đâu, em cứ ngồi đi. Nói xong liền đi vào bếp. Tư Văn Đào im lặng nhìn theo bóng hình cậu. Cậu chán gái nhất anh. Nếu không nhìn ra trong mắt Song Hỷ có một mặt cười chuộng, còn thấy địch nhường không gian cho anh và Song Khánh nói chuyện, vậy tên anh chắc sẽ kết nối lại. Thế nhưng có thể trách ai đây? Tại do chỉ anh đã phát tín hiệu sai với mọi người. Đối với Song Khánh, anh cũng có cảm thấy nhất định. Cả tính của cô cũng phàng, tính cách có hơi giống đàn ông. Hơn nữa khuôn mặt và dáng người cũng đẹp, nếu xuất phát từ mắt đánh giá và kiến thức phụ nữ. Đồng thời bỏ qua tình huống của mình thì anh sẽ thích Song Khánh. Lúc hai người đi cạnh nhau, mọi người bàn tán. Đối với sự hiểu lầm này anh cũng không muốn giải thích. Vì sao phải giải thích chứ? Là một người đồng tính độc thân, có địa vị cao, đồng thời kiếm được nhiều tiền. Sự hiểu lầm này của mọi người sẽ giúp anh kiếm được nhiều tiền phúc, nên anh cũng không vội vàng phủ nhận. Thậm chí còn cố ý phát ra tín hiệu sai, ví dụ như đi cùng Song Khánh dưới nước trong kỳ nghỉ vừa rồi. Đương nhiên anh cũng nhận ra là người họ sẽ coi anh như bạn trai của Song Khánh. Trước đây anh hoàn toàn có thể tỏ vẻ lơ đãng và cười nhạt. Thế nhưng bây giờ, lần đầu tiên anh cảm nhận được đây chắc chắn không phải là một chuyện tốt. Song Hỷ tránh đi làm anh rất không vui. Tất nhiên người như anh sẽ không ngốc đến độ thể hiện tâm tư lên nét mặt. Em gọi điện thoại nói chuyện với bác trai và bác gái nhé. Anh đi giúp Song Hỷ có nhiều đồ trong nhà bếp, cậu ấy sẽ biết chỗ để. lý do này thực sự rất hợp tình và hợp lý. Song Khánh gật đầu cũng không nghĩ nhiều. Sau khi dàn xếp thỏa đáng với cô, Lương Văn Đào mới đi vào bếp. Một bước vào đã thấy hình ảnh Song Kỳ trong bộ tạp dề. Lương Văn Đào hơi hơi hít mắt, người này vừa rồi tự tương tự tác làm anh có độ xúc động để nhéo nhéo mông cậu. Lương Văn Đào không kìm được tưởng tượng hình ảnh Song Kỳ cởi hết quần áo chỉ còn lại tạp dề. Sau đó cái mông vẩy lên, bị mình đánh cho đỏ hồng lên. Đúng lúc vào trong đũa quần Lương Văn Đào không chịu thua kém nó ngóc đầu dậy, anh vừa ho phải tiếng để che giấu. Đây. Song Hỷ quay đầu lại nhìn anh, có chút ngạc nhiên. Thấy anh cầm hành lá trong tay, cậu vừa bảo, cậu nói chuyện với Song Khánh đi, nó ở một mình sẽ rất buồn chán. Nó chỉ sáng một món ăn, không cần cậu giúp đâu. Lương Văn Đào không thành để ý đến câu, không cần giúp của cậu. Cô ấy đang nói chuyện với bác già, lại có người ta đi đi, đừng thẳng âm như anh, đừng cần làm cái gì. Song Hỷ à lên một tiếng, cô không bảo anh đi nữa. Hai người bắt tay vào làm thức ăn nấu cơm. Không khí có vẻ hòa hợp ngoài dự đoán. Song Hỷ sát, Lương Văn Đào rửa, Song Hỷ xào, Lương Văn Đào đứng bên cạnh thêm gia vị. Muối, một ngọn muối được đưa qua, giấm chua, lại đưa giấm chua. Lương Văn Đào vừa đứng bên cạnh giúp, vừa cân nhắc nên làm thế nào mới có thể thay đổi suy nghĩ của Song Hỷ. Anh biết nếu thay đổi loại tình thế này, không thể tránh khỏi sẽ tổn thương đến Song Khánh. Song Khánh là ai? Là em gái của Song Hỷ. Làm tổn hại đến cô, Song Hỷ sẽ thế nào? Cậu làm sao có thể nhìn mặt cha mẹ của mình được nữa? Nghĩ đến đây anh lại có chút do dự. Song Hỷ là người anh coi trọng nhất, nên nếu cậu ấy không thể sống yên với gia đình, anh sẽ rất đau lòng. Xem ra việc này không nên vội, phải tiến hành từ từ thôi. Bữa tối chỉ có 3 món ăn mặn và 1 món canh, nhưng hương vị lại rất ngon. Lúc ấy Song Khánh cũng không biết được mà cảm thán nói. Cũng may anh mang anh của em đến đây. Song Hỷ hừ một tiếng, anh đến đây không phải để nấu cơm cho em đâu nhé. Rồi lại rất nhiều quán Tư Vân Đào, đại khái là do anh ghét Song Khánh nên nhẹ nhàng nói, em cũng nên học cách nấu vài món đi, bằng không sau này kết hôn thì làm sao, còn lại mỗi ngày để chuyển sang quán ăn. Cô gái 20 mấy tuổi mà chỉ biết mua món cơm giang trứng, vậy còn nói làm gì? Em sẽ thuê người làm mà. Nó cũng không phải kế lâu dài, còn ông vẫn thích món ăn do chính tay bọn mình nấu hơn. Em chưa nghe câu, nắm được dạ dày của đàn ông chính là nắm được trái tim của đàn ông sao? Anh em là đàn ông, nghe lời anh không sai đâu. Sau ấy là người phụ nữ hiện tại, nghe anh còn nói như vậy, suy vài tiếng, hiển nhiên là không thể để ý đến lời cậu. Không tin em hỏi Tư Văn Đào, xem cậu ấy có nghĩ vậy không? Muốn biết tớ như thế nào hả? Sau này không tặng về gia đình, không cần miễn cưỡng. Cứ cố gắng kiếm tiền thì tốt hơn, học tập mười mấy năm vất vả, kiếm được tiền thì người khác sẽ có người phục vụ mình. Sau này mừng rỡ, một người đàn ông không bó buộc vợ mình trong nhà, từ từ nói thật tiến bộ biết bao. Hào cảm của cô với Tư Văn Đào lại tăng lên một vòng. Sau này nén giận, chiều nó quá rồi. Vì mình nói vậy, nhưng thật ra trong bụng lại mờ thầm. Lương Văn Đào, đây là do cậu tình nguyện xa chân, sau này đừng có giận Song Khánh. Cơm cũng không biết nấu, vẫn là mẹ cô dám đến cô lập gia đình. Cả hai anh em đều vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không chú ý đến Lương Văn Đào bưng bát cơm, có khổ mà không thể nói, vô cùng buồn bực. Anh bực hai anh em này sao không thể nghĩ đơn giản một chút? Chẳng lẽ không biết rằng đàn ông đối với bà xã của mình thì khắt khe, còn đối với những người phụ nữ khác thì mới rộng lượng sao?